Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886, thật lâu không gặp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đầu năm 6, Lâm Kiệt đi tới Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện. Tại giải phẫu phòng, hắn gặp lại lần nữa. Một vị kia cần làm hoàn toàn chỉnh hình vô danh thị người ngoại quốc. Thấy gầy gò không ít hắn, Lâm Kiệt ân cần hỏi, như thế nào, ngươi còn có thể kiên trì không? Hôm nay giải phẫu, có thể chậm lại nữa một ít thời gian. Ta có thể kiên trì, mời không cần lo lắng ta. Vô danh thị người ngoại quốc mặt mỉm cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi có thể cảm thấy ta đã qua một cái hơn tháng. Chỉ có thể nằm ở giường bệnh khôi phục thân thể, là ở chịu đựng khó mà chịu được đau khổ, là ở chịu tội chịu khổ. Nhưng là, đối với ta lại nói, nhưng không phải như vậy. Cái này một cái hơn tháng, không cần lo lắng đề phòng, không cần thời khắc nâng cao sự chú ý, tránh tạm thời không cẩn thận lộ chân tướng, còn có thể yên tâm ăn cái gì, yên tâm nghỉ ngơi. Đây đối với ta lại nói, thì tương đương với một lần tâm linh nghỉ dưỡng à, ta căn bản không cảm thấy khổ. Lời nói này, làm Lâm Kiệt có chút lộ vẻ xúc động. Trước ngươi công tác, sao ta tưởng tượng còn không dễ dàng à, Lâm Kiệt cảm khái một câu. Nói, hôm nay giải phẫu, chủ yếu là đối với ngươi ngũ quan, còn có mấy cái thân thể vị trí làm chỉnh hình. Ta có thể cao hứng nói cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sau này giải phẫu chỉnh hình, liền đều là bị thương da thịt. Mỗi lần giải phẫu sau đó, chỉ cần 5-3 ngày nghỉ ngơi liền có thể, sẽ không lại ảnh hưởng ngươi tọa ngọa đi. Bất quá, bây giờ ngươi suy nghĩ một chút giường hoạt động, còn cần lại nghỉ ngơi hơn nửa tháng, chờ ngươi chật đã khôi phục kiên cố mới có thể. Vô danh thị người ngoại quốc nụ cười trên mặt càng tăng lên một ít, nói, còn có 15 ban ngày đêm, thời gian rất nhanh à. Lâm Kiệt vung tay lên, bác sĩ gây mê liền tiến lên, cho hắn lồng lên khẩu trang, tiến hành hút vào thuốc mê. Lần này giải phẫu, từ buổi sáng gần 9 mở ra mới, khi đến trưa 4 giờ kết thúc. Lâm Kiệt thu thập thỏa đáng, ngồi xe rời đi Vũ Cảnh bệnh viện. Lúc đó, Tần Cương nói cho hắn, Lâm Miểu có gọi điện thoại, nói là và An Khả Mộng cùng nhau đi dạo phố, thuận tiện, có thể cùng các nàng cùng nhau ăn ở bên ngoài cơm tối. Bây giờ hai người bọn họ đang quảng trường Hàng Long vậy một khối. Lâm Kiệt cảm thụ một hạ tình, trạng thân thể của mình, tuy có chút mệt mỏi, nhưng là thân thể cảm giác còn tương đương không ca. Mùa xuân mấy ngày nay, hắn mặc dù qua có chút không lo lắng chán trường, nhưng là mỗi ngày cũng có rèn luyện thân thể, lượng vận động vậy coi là không nhỏ, thân thể tố chất giữ tương đối khá. Dẫu sao, còn có một ca gian khổ chắc tuyệt chạy marathon giải phẫu. Đầu liền thân thể đứa bé sơ sinh chia lìa giải phẫu. Đang chờ hắn, Lâm Kiệt cần làm cho này một ca giải phẫu, đánh chịu đựng thân thể, tích góp lực lượng. Vậy chúng ta đi ngay quảng trường Hàng Long, ăn ở bên ngoài quá muộn cơm, về lại nhà. Tần Cương đổi một cái quẹo phải đường xe, mở miệng nói, An Tổng vậy gọi một cú điện thoại, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, nói là ngày hôm nay phải làm trước xử lý một ít công ty công việc. Là ngày mai chính thức công tác làm một chút chuẩn bị. Buổi tối liền không tới. Lâm Kiệt trả lời một câu, ta biết. Lật xem điện thoại di động, hắn thấy có mấy cái tin nhắn ngắn là Điền Hạng Vũ, Nhan Bắc Thần các người phát tới. Hướng hắn báo cáo đã thuận lợi đến Tân Hải. Năm nay Bắc Phương sau mùa xuân cái này một sóng gió tuyết tương đối lớn. Chuyến bay ngừng bay, xe lửa ngừng chuyên chở. Mấy người bọn họ cũng là trì hoãn đến ngày hôm nay. Thời tiết hơi khá hơn một chút, mới ngồi tàu cao tốc thuận lợi trở lại. Lâm Kiệt phát hiện, còn có một cái Tiêu Cương Hào đã nghe điện thoại. Theo dò hỏi, Tiêu Cương Hào gọi điện thoại nói gì không? Tần Cương ồ một tiếng, nói, không nói gì, hắn biết người bận bịu, không tiện nghe điện thoại sau đó, liền nói, đổi một cái thời gian lại liên lạc với ngươi. Nghĩ tới những thứ này học sinh đánh mình điện thoại, đều là vô sự không lên điện Tam Bảo. Lâm Kiệt liền suy đoán, có lẽ Tiêu Cương Hào gọi điện thoại tới, phải nói sự việc và Châu Mạn Thanh có liên quan. Từ năm trước cùng hắn nói qua chuyện kia, Lâm Kiệt còn không có hỏi tới đây. Mùa xuân kỳ nghỉ sắp trôi qua, có lẽ sự việc đã giải quyết. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt liền bấm Tiêu Cương Hào điện thoại. Tiếp thông sau đó, Lâm Kiệt đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão sư, ta mẫu thân rời đi cậu ta nhà. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, ngươi những lời này là ý gì? Ta và mẫu thân nghiêm túc nói chuyện một lần, hướng mẫu thân biểu minh ta thái độ. Ta là thật rất thích Mạn Thanh, mời nàng giúp đỡ ta lựa chọn. Tiếp nhận nàng, mẫu thân rất không cao hứng. Ta không thể làm gì khác hơn là cầm Cứu Cứu mời tới đây. Sau đó, mẫu thân liền rời đi Cứu Cứu nhà. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là chau mày. Hỏi, cũng chỉ nói, người mẫu thân từ đầu đến cuối không có nhả nhượng bộ. Trong điện thoại truyền tới một tiếng thở dài. Tiếp đó truyền ra Tiêu Cương Hào bất đắc dĩ thanh âm. Đúng vậy, lão sư, ta mẫu thân còn không có nhà. Ta không biết mẫu thân tại sao như thế kiên trì. Tại sao chính là không thích Mạn Thanh. Bất quá, lão sư, ta hướng ngài bảo đảm. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Mạn Thanh. Lâm Kiệt hừ nói, đây không phải là ngươi thả không buông tha vấn đề. Ta liền hỏi ngươi, đối với chuyện này, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Còn liền dự định như thế hao tổn, một mực cùng mẫu thân ngươi mềm lòng nói ra. Còn nữa, Châu Mạn Thanh bên kia nói thế nào? Tiêu Cương Hào kêu hả liền một chút, nói, Mạn Thanh cũng là rất không cao hứng. Nói bây giờ làm thành như vậy, chúng ta coi như sau này có thể chung một chỗ, cũng không khả năng và mẫu thân cuộc sống ở cùng một dưới mái hiên. Lão sư, ngài có thể không thể ra mặt khuyên một khuyên Mạn Thanh à? Tiêu Cương Hào thận trọng tiếp tục nói, còn nữa, ngài là ta lão sư, lại cho ta mẫu thân làm qua giải phẫu. Ta mẫu thân đối với ngài là rất kính trọng, lão sư ngài có thể không thể ra mặt, cũng khuyên nói một chút ta mẫu thân à? Lâm Kiệt liền trực tiếp khí vui vẻ, không vui nói, Tiêu Cương Hào, ngươi nghĩ ra được biện pháp, chính là để cho ta hai đầu khuyên. Hôm nay, cậu ngươi ra mặt cũng không đính dụng, là ta khuyên mấy câu, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Chuyện này, người nhà tự nghĩ biện pháp giải quyết. Không cùng Tiêu Cương Hào đáp lại, Lâm Kiệt liền lầm bầm cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía lái xe Tần Cương, hỏi, Tần Cương, A Di và Dương Nhạc Di quan hệ thế nào? Bọn họ bây giờ phát sinh mâu thuẫn, ngươi là giải quyết như thế nào? Tần Cương chính là một mặt cười khổ trả lời, Lâm Kiệt, ngươi là không biết à? Mẹ ta và Nhạc Di không phải thân mẹ con gái, nhưng thắng tựa như thân mẹ con gái, vậy là tốt không được. Ta chính là từ đống rác nhặt được vậy một cái, chỉ có làm việc bị tức phân. Lâm Kiệt ha ha cười nói, loại chuyện này ngươi còn than phiền à? Trong lòng liền vui trộm đi, đây có thể so kẹp ở mẫu thân và thê tử bây giờ. Hai đầu bị tức bị oán trách mạnh hơn nhiều. Đi tới quảng trường Hằng Long đã qua 5 giờ rưỡi. Lâm Miểu gọi điện thoại nói cho Lâm Kiệt. Nàng và An Khả Mộng đã ở Hằng Long Thương Hạ nhà hàng Tây. Chờ hắn hai người chúng ta. Xe dừng ở Hằng Long Thương Hạ hầm đậu xe. Lâm Kiệt xuống xe, đang muốn và Tần Cương cùng nhau rời đi, liền gặp Tần Cương bỗng nhiên đưa tay chỉ. Theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Lâm Kiệt liền thấy cách đó không xa, có một cái 6-7 tuổi chú bé, sát một cây hình vuông xi măng chống đỡ lập trụ đứng. Hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua, không có phát hiện đại nhân, liền hướng chú bé đi tới. Người bạn nhỏ là mình nghịch ngợm chạy ra, vẫn là cùng đại nhân. Lâm Kiệt cái này nói phân nửa, liền dừng lại. Hắn chợt phát hiện, trước mắt cái này trắng nõn chú bé nhìn rất quen mặt. Thật giống như ở nơi nào gặp qua tựa như, gặp chú bé thấy mình, cũng không có lộ ra sợ diễn cảm. Lâm Kiệt ở trước người hắn ngồi xuống, ôn ngôn hỏi, người bạn nhỏ, người tên gọi là gì à? Lý Hạo Nhiên, ta đếm 3 tiếng, người tốt nhất cho ta ngoan ngoãn đi ra, nếu không, để cho ta tìm được, ta không tha cho ngươi. Còn chưa cùng chú bé mở miệng, thình lình một tiếng hô to, vang vọng ở hầm đậu xe phía trên. Lâm Kiệt chính là như bị sét đánh vậy, thân thể run lên, đứng lên, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Nơi đó xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác thân ảnh yểu điệu. Bóng người màu đỏ tựa như cảm nhận được Lâm Kiệt tầm mắt, quay đầu nhìn sang. Ở xi măng chống đỡ lập trụ bóng mờ ngăn che hạ, Lâm Kiệt bóng người nhìn không rõ lắm. Đối phương bước nhanh đi tới bên này, khách khí hỏi, xin hỏi, có hay không gặp qua một cái 6 tuổi chú bé? Lâm Kiệt thấy trước mắt chú bé, liền gặp hắn không ngừng làm động tác tay, tỏ ý Lâm Kiệt không muốn bán đứng hắn. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, đưa tay bắt nhỏ bả vai của nam hài, cầm hắn kéo cách xi măng lập trụ. Lý Hạo Nhiên, ngươi tên tiểu tử thúi, xem ta không để sức lực đánh ngươi. Màu đỏ bóng người bước nhanh tới, gót giày đạp đất thanh âm một hồi dồn dập, sau đó chính là hơi ngừng. Chỉ có chú bé, ngươi cái người xấu, mau buông ta ra, tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên. Lâm Kiệt, thật lâu không gặp. Nghe được cái này tiếng thản nhiên vang lên thăm hỏi sức khỏe, Lâm Kiệt cũng vội vàng trả lời, Lý Đình, thật lâu không gặp. Lần này gặp mặt là như vậy bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đột nhiên thấy Lý Đình, thấy cái này một vị thỉnh thoảng còn sẽ ở hắn trong mộng xuất hiện cô gái. Lâm Kiệt nhịn được trong lòng hốt hoảng, lôi chú bé hướng Lý Đình đi tới. Chú bé dùng sức thoát khỏi mấy cái, vậy không có thể tránh thoát, nhận mệnh vậy không dãy giụa nữa, vậy ngưng gào thét. Lâm Kiệt đi tới Lý Đình trước 1 mét chỗ đứng yên, đánh giá nàng, tinh kéo đến vai mái tóc dài, nhàn nhạt trang điểm, mặt mũi ở giống nhau nếu quen thuộc bên trong, còn mang một ít xa lạ. Một lần kia chia lìa, tựa như ở hôm qua, lại tựa như đi qua rất lâu sau đó. Hai bên lẫn nhau đánh giá, Lâm Kiệt dẫn đầu mở miệng trước, ngươi lại đổi gầy, cũng trở nên xinh đẹp hơn. Cảm ơn, nước Mỹ bên kia ăn uống ăn không có thói quen, một cách tự nhiên liền gầy. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, điều này cũng đúng, nước Mỹ bên kia quả thật không việc gì có thể ăn. Ngươi lần này trở về là đã trở lại mùa xuân, vẫn là? Lý Đình giơ tay lên đánh liền một chút tóc, nhẹ giọng nói, là đã trở lại mùa xuân, qua ấy ngày vẫn là phải trở về. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, mỗi ngày hội lần tư thân đâu, lần này trở về khẳng định đại cật đặc cật chứ. Lý Đình nhẹ nhàng một gật đầu, nói, cái này là tự nhiên. Ừ, ta ở nước Mỹ bên kia, vậy thường xuyên thấy ngươi tin tức. Lâm Kiệt, chúc mừng ngươi, ngươi hôm nay lấy được thành tựu, có chừng kiêu ngạo, coi như là có thể đi. Nói xong câu này, Lâm Kiệt chính là dừng một chút, muốn mở miệng nữa, nhưng không biết nên nói cái gì. Lý Đình cũng không có mở miệng, thời gian một giây lại một giây trôi qua, hai người lâm vào một loại vô hình yên lặng bên trong. Kẹp ở cho hai người giữa Lý Hạo Nhiên, chuyển đen thui như mực con ngươi, nhìn một chút Lâm Kiệt, lại nhìn một chút Lý Đình. Đây là, tiếng một người con trai vang lên phá vỡ yên lặng. Đình Đình, tìm được Hạo Nhiên. Lâm Kiệt quay đầu, liền thấy một cái cao lớn nam tử từ thang máy chạy đi đâu tới đây. Tựa hồ tìm được cứu binh, Lý Hạo Nhiên đột nhiên dùng một chút lực thoát khỏi Lâm Kiệt tay. Trốn tới Lý Đình sau lưng, la lớn, Mây Phong ca ca, mau tới đây, có người khi dễ ta, còn muốn khi dễ tỷ tỷ, là thật sao? Đến gần nam tử, sắc mặt bất thiện nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt vậy đánh giá hắn, người cao 1 thước 8, 25-26 tuổi tác, ngũ quan rõ ràng mặt mũi, còn mang một cổ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống ý. Đừng nghe Hạo Nhiên nói càn, Lý Đình trực tiếp cho Lý Hạo Nhiên một cái óc nhảy. Đối với chạy tới chàng trai nói, ta giới thiệu một chút, đây là Lâm Kiệt. Liền là vị nào Tân Hải đại danh đỉnh đỉnh y học thiên tài Lâm Kiệt. Cũng là ta bạn học. À, nguyên lai là ngươi. Nam tử trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, ta ở nước Mỹ cũng biết ngươi. Ngươi nhưng mà em trai ta lão sư đâu? Lâm Kiệt dò hỏi. Em trai ngươi là Thư Hoàng Văn, Đông Hải thực nghiệp thư đồng sự trưởng. Là ta bá phụ. Ta là Thư Vân Phong. Ở nước Mỹ sau dần California Đại học đọc M3, cùng Lý Đình là ở nước Mỹ biết. Thư Vân Phong giới thiệu xong, rồi nói tiếp, lần này mượn mùa xuân cơ hội, chúng ta một khối trở về nước, chính là muốn cùng hai bên người nhà biết nhau một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam, tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-di-nat-nam-vung-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.